Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 296, đỉnh phong nở rộ dẫn động thiên phạt. Góc truyện audio.com. Hô, Trần Hạo khoanh chân ngồi ở đỉnh núi bên cạnh khởi điểm của thiên ngoại phi bộc, thở ra một hơi thật dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Thiên phạt trong truyền thuyết tuy Trần Hạo có tự tin tuyệt đối vượt qua, nhưng cũng sẽ không khinh thường. Bởi vì ở dưới tồn tại thần bí đề nghị, hắn muốn thử một loại phương thức nguy hiểm nhưng lấy được lợi lớn nhất. TTT, từng bóng người nhanh như tia chớp xuất hiện ở ngoài phạm vi 10 dặm đỉnh thác nước. Ánh mắt vô số ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng chấp sự, đều xa xa chăm chú nhìn Trần Hạo ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi. Trong đó một bóng người rõ ràng chính là Đông Phương Đình, giờ phút này khí tức của nàng rõ ràng so với nửa năm trước đã cường đại hơn rất nhiều, tăng lên tới cảnh giới nửa bước nguyên anh. Ở trong Trích Tinh môn, nàng không tính là ưu tú, thiên phú chỉ có thể xem như bình thường, thậm chí hơi thấp. Cùng Trần Hạo, Hách Liên Vũ Tử, Đạm Đài Liên những thiên tài như yêu nghiệt này là căn bản không thể so sánh. Nếu không, lấy tuổi của nàng, sớm nên bước vào nguyên anh cảnh. Nửa năm thời gian, có thể có tấn thăng như thế vẫn là được lợi bởi Trần Hạo chuyên môn cho nàng lượng lớn đan dược cùng nguyên tinh thạch. Giờ phút này, nàng kinh ngạc chăm chú nhìn bóng dáng Trần Hạo, trong mắt không có hâm mộ ghen tị, chỉ có vui mừng cùng cao hứng. Tuy trên danh dự là sư tỷ, nhưng đám người Trần Hạo, Đông Phương Tuấn ở trong mắt nàng lại là hậu bối thân cận nhất. Nhìn thấy từng người vượt qua nàng, không có thể mất hứng. Nhất là Mạc Vũ Giật cùng Đông Phương Tuấn đã bước vào thất. Tinh động thiên 6 tháng còn chưa đi ra, cái này ý nghĩa bọn họ rất có thể sẽ như Đạm Đài Liên, từ tầng 1 từng tầng đột phá đến thất tinh động thiên cao tầng, chờ lúc bọn hắn đi ra, sợ là sẽ không kém nàng bao nhiêu. Mà tất cả cái này, không ai so với Đông Phương Đình càng khẳng định hơn, đó là Trần Hạo mang đến. Thiếu niên từng non nớt ngây ngô đã trưởng thành thành nhân vật có thể làm nàng nhìn lên, hơn nữa trở thành chỗ dựa. Sau ngắn ngủn 10 phút đồng hồ, Trần Hạo đột nhiên mở hai mắt, ở một khắc này khí tức quanh thân không kiêng nể gì nở rộ, trong phút chốc no đủ, dư đầy tinh khí thần tinh thuần liền ngưng tụ thành từng cột khói báo động thoáng như thực chất, hướng thẳng phía chân trời. Tốc độ chân nguyên vận chuyển đến cực hạn, tâm thần cảm giác thúc dục đến cực hạn, kiếm ý tăng lên tới cực hạn, toàn bộ khí tức lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc thúc dục đến cực hạn, lực lượng thân thể căng thẳng đến cực hạn. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, vô luận ở phương diện nào, Trần Hạo đều đem bản thân thúc dục đến cực hạn. Chỉ có trạng thái cực hạn mới có thể dẫn động thiên phạt. Chân nguyên thật hùng hồn, tinh khí thần thật cô đọng, kiếm đạo tứ trọng thiên đỉnh phong, phong thuộc tính tiểu thành đỉnh phong, không gian thuộc tính đại thành sơ kỳ. Chỉ là nháy mắt, Trần Hạo không kiêng nể gì đem bản thân hoàn toàn nở rộ. Sáu thái thượng trưởng lão, Vũ Văn Thái Nhiên cùng đám người nội môn trưởng lão từng người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn về phía đối phương, vô luận là ai đều ở trong đôi mắt đối phương nhìn thấy không thể tưởng tượng. Tốt, lão phu đã sớm đoán được, tiểu gia hỏa này không đơn giản như vậy. Lão già đứng đầu thái thượng trưởng lão nhịn không được mang theo một sự kinh hỉ nói, nhưng lại không nghĩ tới, vẫn vượt qua lão phu đoán trước. Thái Nhiên, đây chính là Trích Tinh môn chúng ta. Không, là tuyệt đỉnh thiên tài toàn bộ Đông Đại Lục ngàn năm khó gặp. Các ngươi đều nghe cho rõ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thành tựu của tiểu gia hỏa này tương lai tuyệt đối sẽ vượt qua mọi người chúng ta tưởng tượng. Nhớ kỹ, không cần cho hắn bất cứ trói buộc gì, nếu cần, cho dù vận dụng lực lượng toàn bộ tông môn bồi dưỡng hắn, cũng phải không tiếc. Thái Nhiên, chờ tiểu gia hỏa độ kiếp thành công, ngươi liền tự mình hỏi đến, dù hắn có bất cứ tâm nguyện gì, đều phải giúp hắn đạt thành. Làm cho hắn lòng không tạp niệm đầu nhập đến trong tu luyện. Vâng, Vũ Văn Thái, nhìn không có gì do dự đáp, thân là tông chủ một phái, hắn còn chưa từng kinh ngạc như thế. Trần Hạo giờ phút này bày ra khí tức cực hạn, hoàn toàn chấn kinh mọi người. Cái này so với Vũ Văn Thái nhiên nghe được Trần Hạo chém giết tuyệt đỉnh thiên tài cửu phẩm tông môn quần đảo Nam Hải còn càng kinh ngạc hơn. Hắn căn bản không thể tưởng tượng bước vào tu luyện giới chỉ có hơn 2 năm, Trần Hạo là như thế nào tu luyện đến trình độ như thế. Cái này cùng cảnh giới không quan hệ. Cảnh giới của Hách Liên Vũ Tử tuy làm hắn kinh ngạc nhưng xa không thể cùng Trần Hạo so sánh. Sau khi Trần Hạo nở rộ khí tức trong chốc lát, thiên địa năng lượng phạm vi mấy trăm dặm liền bắt đầu kịch liệt dao động, cuồn cuộn trào về phía trên đỉnh thác nước. Đây là điểm báo thiên phạt ngưng tụ thành, chỉ là một cái điểm báo đã làm. Những tồn tại đứng đầu của Trích Tinh môn rõ ràng, thiên phạt của Trần Hạo là thiên phạt mạnh nhất, có 102 trong toàn bộ đệ tử nửa bước nguyên anh dẫn động thiên phạt mà bọn họ từng chứng kiến. Xem bộ dạng này, sợ là so với nửa bước hóa thân cảnh dẫn động thiên phạt cũng không kém bao nhiêu nhỉ. Sáu thái thượng trưởng lão cùng Vũ Văn Thái Nhiên, truyền công trưởng lão đều nhịn không được thầm nghĩ. Dưới tình huống bình thường, đệ tử nửa bước Nguyên Anh dẫn động thiên phạt dẫn tới thiên địa năng lượng dung chuyển, phạm vi sẽ tuyệt đối không vượt qua 200 dặm. Nhưng Trần Hạo vừa mới bắt đầu, phạm vi dao động đã hướng về 500 dặm rào bước tiến lên, hơn nữa còn liên tục tăng trưởng. Chẳng qua mọi người đều không quá kinh ngạc, dù sao Trần Hạo vừa rồi bày ra khí tức cùng chiến lực có được. Có thể dẫn tới động tĩnh như thế cũng là ở trong dự liệu. Có thể đến 800 dặm liền có thể so với siêu cấp thiên tài nửa bước hóa thân dẫn động thiên phạt. Xẹt xẹt xẹt, cùng với thiên địa năng lượng hội tụ từng đám kiếp vân tản ra uy áp khủng bố ở hư không trên đỉnh đầu Trần Hạo nghìn trượng ngưng tụ thành, che phủ bầu trời, phong vân biến sắc. Từng đạo hồ quang xanh thẳm ở trong đó lóe ra, khiến cho uy áp tản mát ra trở nên càng lúc càng khủng bố. Căn bản không cần phân phó, đệ tử Trích Tinh môn vây xem, ở dưới uy áp thật lớn này liền không ngừng lui về phía sau rời xa nữa. Một số đệ tử chưa từng thấy người khác dẫn động thiên phạt tuy kinh ngạc nhưng cũng chỉ là kinh ngạc, nhưng một số đệ tử từng thấy cao thủ tông môn dẫn động thiên phạt lại kinh hãi vô cùng. Không ai nghĩ đến, nửa bước Nguyên Anh Trần Hạo uy lực dẫn động thiên phạt ở ngày từ đầu đã cường đại đến cảnh giới như thế. Thời gian vẫn đang liên tục, kiếp vân vẫn đang nhanh chóng tăng cường. 500 dặm, 600 dặm, 700 dặm, 800 dặm. Cách chương.